mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Khảo hạch bắt đầu, cùng Hứa U Nguyệt cho tới 10 giờ tối thì quân vong trần vừa rồi kết thúc. Lái xe đưa nàng trở lại, về đến nhà lúc đã là 10 giờ tối nữa. Tắm rửa một cái, quân vong trần đi tới gian phòng của mình, lấy ra Mạc Long cấp của mình tam giác trùy. Mạc Long nói qua, thần thoại thiên điện mỗi một năm dự bị thành viên khảo hạch địa điểm đều sẽ đổi. Hơn nữa còn có người đặc biệt tới đón dự bị thành viên. Nói cách khác, chính mình chỉ cần chờ ở trong nhà, tự nhiên sẽ có người tới dẫn hắn đi khảo hạch địa phương. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại đồng hồ báo thức kim đồng hồ chuyển tới 0 giờ thời điểm. Quân vong trần đầu giường tam giác chùy đột ngột lóe lên. Một đạo đeo mặt nạ thân ảnh đột nhiên từ bên trong vọt ra. Nguyên bản nhắm mắt nghỉ ngơi quân vong trần đột nhiên mở mắt ra. Từ trên giường bắn lên. Người nào? Dự bị thành viên dẫn đạo giả. Người chính là dự bị thành viên A. Người đeo mặt nạ hiển nhiên không ngờ rằng quân vong trần lại có như thế tính cảnh giác. Nhưng ngữ khí nhưng là lãnh đạm như nước. Quân vong trần sững sờ. Lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Nhẹ gật đầu, người đeo mặt nạ ném ra một cái mặt nạ cấp quân vong trần. Trong vòng một phút, mặc quần áo tử tế, mang lên mặt nạ, ta sẽ dẫn ngươi tiến về khảo hạch địa phương. Nhìn xem trong tay bề ngoài viết một con số, 7. Mặt nạ, quân vong trần ngẩn người, cũng không chần chờ, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đeo lên mặt nạ, làm xong đây hết thảy. Trước mặt hắn người đeo mặt nạ cầm lấy quân vong trần tam giác chùy. Đánh vào một đạo long văn phù quang. Thoáng chốc, ánh sáng từ quân vong trần gian phòng lóe lên. Ngay sau đó, hai người thân ảnh đều biến mất ở quân vong trần gian phòng bên trong. Cùng thời khắc đó, hoa hạ mỗi cái khu vực thành thị đều có đồng dạng ánh sáng lóe lên. Tham gia dự bị thành viên khảo hạch người đều là bị tam giác chùy mang đi. Đợi đến quân vong trần lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm. Phát hiện mình đã ở vào một chỗ to lớn trống không không gian. Còn không đợi hắn cẩn thận đánh mà nhìn bốn phía. Từng đạo thân ảnh phi tốc bỗng dưng hiển hiện. Những người này đều mang mặt nạ. Trên đó viết mỗi cái bất đồng sổ tự. Những người này hẳn là cái này đồng thời thần thoại thiên điện dự bị thành viên. Thấy một màn này, quân vong trần trong lòng thầm niệm nói. Không bao lâu, nơi đây liền đứng đầy hơn 300 tên dự bị thành viên. Mỗi cái dự bị thành viên bên cạnh, đều đi theo một vị dự bị thành viên dẫn đạo giả. Mỗi cái đến nơi này dự bị thành viên đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mỗi người đều không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi cuối cùng người phát ngôn xuất hiện. Đại khái qua một phút đồng hồ, bốn đạo vòng xoáy bỗng dưng hiển hiện, theo sát xuất hiện. Là bốn vị trên người mặc long văn áo khoác, mang mặt nạ người. Bốn vị này người đeo mặt nạ vừa xuất hiện. Tất cả dự bị thành viên người chỉ dẫn đều là hơi hơi khuất thân. Cung kính hô, cung nghênh tứ đại thiên vương. Không cần đa lễ, một vị trong đó trên mặt nạ khác lấy, lôi chữ thiên vương khoát tay áo. Âm thanh to mạnh mẽ, mới mở miệng, sở hữu dự bị thành viên thân thể cũng là lui về sau một bước. Phảng phất bị lôi thiên vương sóng âm cấp dung chuyển thân thể. Quân vong trần bởi vì có được từng tiếng lượn lờ. Cả người có thể hóa thành thanh âm vật dẫn. Cho nên cũng không có bị lôi thiên vương sóng âm quấy nhiễu. Nhưng dù là dạng này. Hắn vẫn không khỏi đồng tử co rụt lại. Trong lòng dâng lên một cố ý hoảng sợ. Chỉ là một thanh âm. Liền có thể để cho hơn 300 người thân thể chấn động. Một chút thực lực hơi kém một điểm, càng là kém chút một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Không hổ là thần thoại thiên điện tứ đại thiên vương. Loại thực lực này, đã siêu việt bọn hắn quá nhiều. Hoàn toàn đạt đến đương kim võ học đỉnh phong. Nhìn xem hơn 300 vị trí dự bị thành viên thân thể có chút đứng không vững. Lôi thiên vương chỉ cảm thấy đương nhiên. Một cái thiên giai võ giả, đã có thể khống chế bộ phận thiên địa lực lượng. Mà trước mặt cái này hơn 300 vị trí dự bị thành viên. Vượt trội nhất cũng bất quá là huyền giai đỉnh phong. tại thiên giai võ giả dưới thanh âm, đương nhiên vô pháp ổn định thân thể. Nhưng cái này thì Lôi Thiên Vương sắc mặt nhưng là bất thình lình biến đổi. Trong mắt có chút thật không thể tin. Hắn phát hiện, có một vị dự bị thành viên cùng cái khác hơn 300 vị trí dự bị thành viên hoàn toàn khác biệt. Tại thanh âm hắn truyền ra thời khắc, vị này dự bị thành viên vậy mà không có nửa điểm lắc lư. Phảng phất không nhận hắn sóng âm ảnh hưởng tựa như, mà người này trên mặt nạ, chính viết một con số. 7. Thiên giai võ giả làm địa cầu võ học đỉnh phong cấp độ. Giơ tay nhấc chân đều có thể tạo thành cự đại phá hư. Cho dù là sóng âm, cũng có thể trong nháy mắt để cho một chút đê giai võ giả thân hình bất ổn. Nghiêm trọng càng là có thể trực tiếp để cho đê giai võ giả lỗ tai mất thông, thổ huyết hôn mê. Tuy nhiên vừa mới Lôi Thiên Vương thanh âm bên trong cũng không có ẩn chứa phá hại tính sóng âm. Nhưng đối với địa giai võ giả trở xuống võ giả mà nói, đều có thể tạo thành hoặc nhiều hoặc ít âm cảm áp bách. Nếu như không chăm chú chống cự cái này âm cảm áp bách, như vậy rất có thể giống một ít dự bị thành viên một dạng. Thân thể lung lay sắp đổ, lảo đảo ngã xuống đất, nhưng số 7 dự bị thành viên nhưng là một cái kỳ hoa. Vô luận là thế đứng vẫn là thân thể phản ứng, cũng là như vậy tùy ý. Bình thường loại này dự bị thành viên, hiện tại đoán chừng sớm đã bị âm cảm áp bách ép tới ngã trên mặt đất, phát ra một trận kêu thảm. Nhưng số 7 dự bị thành viên không có. Tại thanh âm mình lúc rơi xuống, hắn không có bất kỳ cái gì chịu đến âm cảm chèn ép cảm giác. Biểu hiện 10 phần thong dong. Cái này mà biểu hiện, tại mặt khác hơn 300 vị trí dự bị thành viên bên trong, cơ hồ là không nhìn thấy. Có ý tứ, có thể kháng trụ một vị thiên giai võ giả âm cảm áp bách. Tiểu tử này cũng không phải đơn giản. Lôi Thiên Vương nhãn trong lướt qua một tia kinh dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hướng bên cạnh một vị trên mặt nạ khắc lấy Viêm Thiên Vương hơi hơi ra hiệu. Người sau nhẹ gật đầu, hướng toàn trường hơn 300 cái dự bị thành viên mở miệng nói. Các vị dự bị viên môn, hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này một lần thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch. Ta là thần thoại thiên điện tứ đại thiên vương một trong Viêm Thiên Vương. Thần thoại thiên điện là toàn bộ Hoa Hạ đứng đầu nhất quốc gia hộ vệ đội, là toàn bộ Hoa Hạ vinh dự biểu tượng, bên trong mỗi người cũng là một nhất đẳng thiên tài, có được riêng phần mình đặc biệt năng lực, đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là nhất phương bá chủ. Ta có thể như thế nói cho các ngươi biết, nếu là trở thành thần thoại thiên điện chính thức thành viên, như vậy các ngươi liền có thể thu hoạch được trước đó chưa từng có võ giả tư nguyên, cũng có thể thu hoạch được tiếp xúc thế giới bí ẩn cơ hội, càng có thể thu hoạch được chí cao vô thượng vinh dự cùng quyền lợi địa vị. Toàn trường người ánh mắt đều có chút nóng rực. Viêm Thiên Vương sở nói đồ vật, đúng là bọn họ muốn gia nhập thần thoại thiên điện căn bản nguyên nhân. Quét toàn trường một chút, Viêm Thiên Vương tiếp tục nói, lần này dự bị thành viên khảo hạch, chúng ta thần thoại thiên điện tại toàn bộ Hoa Hạ chỉ phát ra 320 chỗ. Lựa chọn sử dụng 400 tòa thành thị. Đại đa số thành thị chỉ có 8 cái danh ngạch, có thể tới tham gia thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch. Đại biểu cho các ngươi tại riêng mình thành thị cũng là siêu quần bạt tụy võ giả. Đây cũng là thần thoại thiên điện cần tân huyết dịch. Hy vọng các ngươi thật tốt nắm chắc cơ hội này. Lần này khảo hạch chia làm 3 lượt. Mỗi một luân khảo hạch đồ vật có bất đồng riêng. Vòng thứ nhất khảo hạch 3 điểm. Nhục thể cường độ, tốc độ, lực lượng. Đằng sau 2 vòng cụ thể khảo hạch nội dung cần chờ thứ nhất luân sau khi kết thúc mới công bố. Bây giờ tiến hành vòng thứ nhất điểm thứ nhất. Nhục thể cường độ khảo hạch. Xin tất cả dự bị thành viên quay người. Dứt tiếng, hơn 300 cái dự bị thành viên không hẹn mà cùng xoay người qua. Đợi đến thấy rõ trước mặt một màn về sau, trên mặt của mỗi người đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Trước mặt bọn hắn, không biết gì hiện lên ra một đầu cự đại mà lại thẳng rank. Theo đài thứ nhất giai đến 100 đài giai, theo thứ tự hướng lên, dốc đứng cao ngất, rank mỗi một đài giai đều hết sức rộng lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng,